Mau xuyên hoàn thành nhân sinh, chương 44, góc truyện audio.com. Đi đến nửa đường, Nhạc Ly mới nhớ ra chuyện quan trọng này mà thế tiến đến, cây cối nguồn nước đều bị ô nhiễm. Ngay cả con người đều biến thành quái vật, huống chi là động vật. Không có động vật nàng cũng có thể không ăn, nàng còn có thể trồng trọt, nhưng loại lương thực cần phải tưới nước. Tuy dị năng của nàng có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng nhưng nếu không có nước cũng không được a. Vì thế phi thường không có chần chừ nàng quay trở lại. Đúng lúc Giang Niệm Bắc đang chuẩn bị thua đội trở về. Đợi chút, Nhạc Ly may mắn khi bọn họ vẫn chưa đi, chỉ chậm một phút nữa thôi có lẽ bàng là không đuổi kịp họ. Giang Niệm Bắc vừa lên xe, nghe thấy tiếng gọi liền ngó đầu ra ngoài. Thấy chính là nữ nhân vừa rồi, hắn cảm giác vừa rồi nàng rõ ràng đã rời đi, sao bây giờ lại quay trở lại. Tính, dù sao thiên chức của quân nhân là phục vụ nhân dân. Hắn cũng không thể đuổi người đi, phía dưới người đều là nam nhân. Bên cạnh hắn ngồi chính là La Bình. La Bình thấy trưởng quan nhìn về phía hắn, nháy mắt hiểu ý, hắn mở ra cửa xe đi ra ngoài. Sau đó nhìn về phía Nhạc Ly, ngươi ngồi ở đây đi, ta ngồi ở dưới. Nhạc Ly thấy phía sau đều là nam nhân, chỉ còn có ghế phụ này là không phải chen chúc. Tuy cũng ngồi gần Giang Niệm Bắc nhưng nếu ngồi ở phía dưới thì phi thường chật chội, vì ở đó có nhiều nam nhân. Tổng không thể bắt nàng chen ngồi với họ đi, cảm ơn ngươi và xin lỗi. Nhạc Ly lễ phép, dù gì nếu không phải thêm nàng, hắn cũng sẽ không phải ngồi chen chúc như vậy. Không có gì, La Bình xoa chiếc đầu đinh của cộc lốc cười, trông khá giống tên ngốc. Nhạc Ly thấy La Bình như thế không khỏi hình dung ra một chú cún đang vẫy đuôi vui vẻ. Vì thế nàng bật cười. La Bình thấy Nhạc Ly nhìn hắn cười, khuôn mặt lấy mắt thường ửng đỏ lên. Hắn lúng ta lúng túng không biết phải làm gì, chỉ có thể vẫn cười. Hắn có chút ngượng ngùng, phải thật là ngây thơ boy. Nhạc Ly nhìn La Bình vẫn ngây ngốc cười liền cảm thán. Không lẽ hắn chưa từng yêu đương? Nàng lại nhìn kỹ hắn, cũng không hề nhỏ tuổi mà. La Bình khoảng 28-29 tuổi, gương mặt hàm hậu trung thực. Nhìn là biết người khá thành thật, điển hình hình tượng quân nhân. A Bình, giọng nói trầm thấp của Giang Niệm Bắc vang lên. Hắn ngồi trong xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy một người đang cười ngây ngốc, còn người kia cười vì bắt gặp chuyện thú vị. Liền phi thường không vui, thủ hạ của hắn không phải là trò cười. Tuy La Bình rất dở về khoản nữ nhân, nói đúng ra chính là thằng nam, bạn gái của hắn đều không kết giao được bao lâu đã chia tay. Nên đối với nữ nhân, La Bình vừa ngây ngốc vừa có chút không quá thích tiếp xúc. Nên khi Giang Niệm Bắc nhìn La Bình với Nhạc Ly nói cười với nhau, mà hắn thấy La Bình như có vẻ động lòng nhưng nữ nhân kia thì không như thế. Rõ ràng đang cười rất vui vẻ, ánh mắt đôi môi đều cong cong. Nhưng hắn lại cảm nhận được sâu trong đôi mắt đó không hề để ý bất cứ thứ gì. Người như vậy rất khó để có thể yêu một người. La Bình nghe thấy giọng nói của trưởng quan liền hoàn hồn. Hắn có chút ảo não vỗ đầu, sau đó xấu hổ chui vào trong xe phía dưới. Nhạc Ly tâm tình man vui vẻ, sau đó liền bước lên xe. Tuy quá trình cảm thấy thời gian có chút lâu nhưng thực tế cùng lắm chỉ một phút. Xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi thị trấn này, trên đường đi nếu gặp tang thi đều bị trực tiếp nghiền nát qua đi. Bởi vậy có thể biết lý do vì sao bộ dạng xe nát không thành hình. Căn cứ này là của quân đội xây dựng lên, góc truyện audio.com, khu vực này chính là Tê Thị, ngoài ra còn có nhiều căn cứ khác, trong thế giới mặt thế này, con người vẫn còn có hy vọng để sống sót, chính là những người có được dị năng, nếu không người bình thường nếu muốn chống lại tang thi sẽ rất khó. Trừ khi là quân đội được trang bị vũ khí, dị năng thì có rất nhiều loại, nhưng phổ biến nhất vẫn là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành. Ngoài ra những dị năng khác đều biến dị từ đây mà ra. Vừa mới đến cổng căn cứ đã thấy có rất người đang ra vào. Có một nhóm người quần áo rách nát, khuôn mặt còn dính chút máu, rõ ràng là vừa mới ở bên ngoài chiến đấu trở lại. Người ra vào đều phải đăng ký. Nhạc Ly là lần đầu tiên đến đây. Lần đầu tiên đúng không? Người điền đầy đủ vào tờ khai này. Nhân viên gác cổng đưa một tờ giấy cho Nhạc Ly. Những người sống sót đi cùng nàng đều phải làm thế. Giang Niệm Bắc bọn họ vốn là ở nơi này. Cho nên khi đưa người đến nơi bọn họ lái xe thẳng vào căn cứ. Bọn họ cần phải báo cáo về tình hình kết quả lần này. Nhạc Ly nhìn trên tờ giấy phần dị năng có chút rối rắm. Cách có thể cứu nhiều người được đến công đức ngoại trừ đánh tang thi cứu người sống sót còn có thể trị liệu những người bệnh tật. Ở đây vật tư khan hiếm, thuốc cũng không nhiều, điều kiện để chữa bệnh chắc sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu nàng lựa chọn trị liệu như thế nàng sẽ không có cơ hội chiến đấu để lấy thêm kinh nghiệm. Vốn dĩ nàng đã thiếu, sau cùng Nhạc Ly quyết định ghi hai hệ dị năng. Một là lực lượng, hai là mộc hệ, dù sao trồng lương thực cũng không tồi, nàng để quyền quyết định cho người chủ căn cứ này. Nàng đỡ phải rối rắm vấn đề này. Một người nam nhân dẫn nàng đến một phòng khá nhỏ. Xung quanh đều là những phòng như vậy. Người nam nhân lại đem một hộp bánh quy cùng một lọ thủy đẩy đến Nhạc Ly trước mặt. Đây là khẩu phần của ngươi. Ngươi có mộc dị năng, sẽ có người đưa ngươi đến khu thực vật để trồng trọt. Ở đó đều tụ tập những người có mộc dị năng. Tiện đây ta cũng nhắc nhở ngươi không cần ra ngoài buổi tối, phi thường loạn. Nam nhân tuổi trung niên, nhìn Nhạc Ly cũng tầm tuổi con gái hắn ăn mặc như một vị tiểu thư, nhịn không được nhắc nhở. Sợ nàng ngây ngốc bị lừa, sau đó liền rời đi. Cảm ơn đại thúc, thúc vất vả, Nhạc Ly đi vào trong phòng, nhìn phòng không hề có nhiều vật dụng, chỉ có cái bàn, cái gương, chỗ tắm rửa cũng chỉ ngăn cách bằng một tấm màn. Phi thường yêu sâu thở dài, lại trở về thời điểm gian khổ, một thời gian ở đây, Nhạc Ly vẫn là cảm thấy man thoải mái. Tuy không phải trực tiếp ra ngoài đi lấy vật tư nhưng tin tức về bên ngoài vẫn rất linh thông. Nhạc Ly được phân vào bộ phận loại lương thực, dù sao lương thực ở thời điểm này vẫn rất khan hiếm. Ở đây mọi người ngoại trừ phải dùng dị năng thúc đẩy thực vật sinh trưởng vẫn là rất nhàn rỗi. Nên không khỏi bát quái. Ai, nghe nói Giang trưởng quan vừa mới cứu về được một vị mỹ nữ. Mỹ nữ này không chỉ là bình hoa di động đâu mà còn đặc biệt lợi hại. Nghe nói đã rất nhiều lần cùng kề vai sát cánh với Giang trưởng quan, tên gọi là gì? Là Phượng Hù, đúng là Phượng Hù, một vị trung niên nữ nhân A có chút cảm thán. Chuyện này cũng đâu liên quan đến ngươi mà ngươi thở dài làm gì? Một vị B khác có chút khó hiểu, ta chính là muốn giới thiệu Giang trưởng quan cho nữ nhi của ta. Chực đáng tiếc, vị A nghĩ đến nữ nhi mình đầy tiếc hận, cocchuyenaudio.com, nếu có thể được Giang trưởng quan làm con rể thật tốt. Người tưởng Mỹ, vị B phi thường khinh bỉ nói, hai người lại bắt đầu khắc khẩu với nhau, bình thường hai người chỉ nói với nhau được vài câu đầu, sau đó lại bắt đầu tranh luận lên với nhau. Nhạc Ly lắc đầu, đi đến xa một chút, nàng không dám khuyên bọn họ. Ngay từ đầu nàng thấy họ cãi nhau đã đi đến khuyên không ngờ hai người cãi nhau quá hung hãn đã đẩy nàng ngã đụng phải cọc dùng để cho cây dây leo. Lúc đó Nhạc Ly thật sự không chú ý nên đã đâm phải nó, đụng trúng bả vai của nàng. Cũng may không bị thương quá nặng chỉ là chảy ít máu. Từ đó nàng cũng không dám lại gần hai người. Mà thế chính là như vậy hiện thực nhân tính tại đây hoàn cảnh cực đoan liền sẽ phóng đại vô số lần. Nhân loại nguyên thủy quy tắc cá lớn nuốt cá bé cường giả vi tôn biểu hiện đến mức tận cùng. Sùng bái cường giả thần phục cường giả là bản năng. Phượng Hù trong tay có dị năng cường đại, mau lẹ thân thù, mỗi lần đối mặt tang thi thời điểm đều không chút hoang mang, càng thêm đáng quý chính là, nữ nhân này thật giống như không phải sinh hoạt ở mặt thế chung giống nhau, sạch sẽ quần áo, móng tay tu bổ đến sạch sẽ cả người không có một chút sơ bẩn, có vẻ dị thường có mị lực. Giang Niệm Bắc nhìn về phía Phượng Hù không giấu nổi vẻ kinh diễm. Quần áo sạch sẽ như thế làm hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người. Lần này bọn họ lại ra ngoài tìm kiếm vật tư, nhận được tin tức nói ở Bắc Thành còn có một kho lúa khá lớn. Nó nằm ở tầng hầm, nếu không phải mà thế tiến đến. Chắc sẽ không biết ở đây còn có một kho lương thực này. Đề phòng, Giang Niệm Bắc trên mặt mang theo ngưng trọng, càng đến gần nơi này hắn có một loại cảm giác bất an. Trực giác của hắn từ trước giờ đều rất chuẩn, nó đã cứu hắn thoát chết rất nhiều lần. Trưởng quan, đã xảy ra sự tình gì? La Bình Triều Giang Niệm Bắc hỏi, trong tay cầm súng cảnh giác mà nhìn chung quanh. Kho lúa này chắc chắn có vấn đề. Giang Niệm Bắc hồi phục lại một câu. Phượng Hù từ này đối thoại cơ thể cảm giác càng ngày càng gần cường đại áp lực, không biết bọn họ sẽ phải đối mặt với thứ gì. Phượng Hù trên trán đều thấm ra mồ hôi lạnh, một loại cường đại áp lực cơ hồ muốn áp bạo người trái tim. Nàng có một bí mật, nàng có một cái không gian dị năng. Ở đó có thể giúp nàng tăng lên tinh thần lực. Nên đối với nguy hiểm nàng đặc biệt nhạy bén, khi đến nơi, họ cẩn thận bước xuống, khẽ mở cửa, mọi người ở đây thần kinh khẩn trương cao độ, một bóng người đột ngột xuất hiện ở cửa tốc độ phi thường nhanh, nhanh đến làm người có chút phản ứng không kịp. La Bình dẫn đầu bắn một phát súng, đánh trúng chính là Tàn Ảnh, La Bình sừng sốt một chút, một bóng người liền xuất hiện ở hắn trước mặt là một mặt được phóng đại, một khuôn mặt xám trắng, vừa thấy chính là một cái tang thi, nhưng là cái này tang thi lại không hư thối so mặt khác tang thi, và hành động cũng linh hoạt hơn so với mặt khác tang thi. Đây là một cái tiến hóa biến dị tang thi, trong lúc nhất thời phi tiêu ám khí viên đạn, và cả dị năng đều chiều tang thi trên người ném đi, nhưng là làm mọi người hỏng mất chính là tang thi đều nhất tránh thoát. Dù sao dị năng của họ đều còn rất yếu, cùng lắm chỉ là một cấp, mà tang thi này hình như đã là nhị cấp, giống, thanh âm tang thi gào giống từ xa tới gần, nghe tiếng số lượng còn không ít. Cocchuyenaudio.com Trước mặt còn có một con, mọi người còn không có thể giải quyết, kết quả bọn họ hiện tại lại bị tang thi vây quanh. Chung quanh tang thi càng ngày càng nhiều, hư thối hương vị khiến đến người tưởng phun. Tất cả mọi người lên xe, trưởng quan Giang Niệm Bắc chính mình dẫn đầu lên xe Triều Phượng hủ hô. Mau lên xe, này tang thi chúng ta không đối phó được. Bành, đột nhiên đỉnh xe truyền đến một tiếng vang lớn, biến dị tang thi cư nhiên ở đỉnh xe. Giang Niệm Bắc mãnh đạp phanh xe cùng chân ga, muốn đem tang thi ở đỉnh xe ném xuống rớt, khiến cho xe sóc này vô cùng. Nhưng là trên nóc xe tang thi thật giống như là thằn lằn giống nhau, như thế nào liền ném không xong. Bỗng nhiên tang thi đầu nổ tung, mọi người đều sợ ngây người, này tang thi phòng ngự năng lực không phải rất mạnh, đột nhiên như vậy bạo đầu thật là làm người có loại phản ứng không kịp. Không khỏi mọi người đồng loạt nhìn về phía sau, cách Trương.